Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, là địch là bạn. Chương 46, là địch là bạn bất quá đối phương hiển nhiên không có cho Tần Phong giải thích cơ hội. Trong tay năng lượng pháo lần nữa bạo phát, đánh giết hướng Tần Phong. Tần Phong tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, quay đầu chạy vào góc, oanh, phía sau truyền đến kịch liệt bạo tác. Bụi đá rơi đánh vào Tần Phong trên người. Như vậy nghịch thiên vũ khí, có tuyệt đối miểu sát thực lực. Cho dù là Tần Phong hiện tại mặc phù văn nội giáp, chỉ cần bị đối phương đánh trúng, Tần Phong cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao Tần Phong đầu chính là không có bất kỳ phòng ngự. Người nếu như động thủ lần nữa, ta liền đánh trả. Tần Phong nhất thời hô to một tiếng, trả lời Tần Phong cũng là lại một pháo công kích. Tần Phong tức giận đến xanh mặt. Ta cũng là đến thanh lý phòng thí nghiệm. Chúng ta lập trường như nhau, vì sao còn muốn công kích? Tần Phong chất vấn. Những lời này sao? Đối phương dĩ nhiên thật đình chỉ công kích. Ngươi là ai người? Đối phương cảnh giác hỏi. Tần Phong căn bản không biết làm sao trả lời. Hắn là ai người? Hắn ai cũng không phải. Tính, vô luận là ai, người biết nơi này, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Người nọ cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên năng lượng pháo. Mà lúc này, Tần Phong cũng bị triệt để làm tức giận. Tần Phong đại não cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Người này hiển nhiên là dự định đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao vây tiễu trừ, một cái không để lại. Nhìn qua cùng Tần Phong mục đích như nhau, thế nhưng cuối cùng nói những lời này, lại có một loại giết người diệt khẩu cảm giác. Huống chi, vừa âu phục nam kinh hỉ biểu tình, rất hiển nhiên là cho là đến người giúp đỡ. Âu phục nam nghĩ là người giúp đỡ, thế nhưng người này nhưng lại muốn giết Âu phục nam. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Phong cảm giác mình đã đoán ra người này thân phận. Người là phó khu trưởng người. Tần Phong cắn răng hỏi. Ha ha, người đoán ra đến thì như thế nào? Không phải là phải làm quỷ minh bạch sao? Có ý nghĩa gì đâu. Người này lần nữa giữ lại cỏ. Tần Phong đoán không có sai. Người này thật là phó khu trưởng người. Thậm chí là đối phương thủ hạ đắc lực. Một cái ép đoạn thương giới giả, gọi là Hà Lực, ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Gờ đoạn năng lực giả khắp nơi trên đất đi. Ép đoạn có thể đảm nhiệm tiểu đội trưởng cấp bậc, tỉ như Tiết Hưng Phúc. Không nên xem thường này một cái đội trưởng, cũng đủ hắn kiếm lấy rất nhiều người khác không tưởng tượng nổi nội bộ tài phú. Một ít giá trị con người mấy nghìn vạn phú hào, thấy Tiết Hưng Phúc, đều phải cúi đầu khom lưng. Mấy nghìn vạn, là nuôi không nổi một cái ép đoạn năng lực giả. Đã ngươi không có ý định buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong cười nhạt, cho là mình là ép đoạn thương giới giả liền kiêu ngạo. Tần Phong hôm nay thực lực không nhất định so với phương kém. Tiểu Bạch, Tần Phong thấp kêu một tiếng. Tiểu Bạch trong nháy mắt phóng xuất ra không gian nguyên tố. Hắn thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Thương giới giả bỗng nhiên cả kinh. Lại tới, hoàn toàn không giải thích được Tần Phong tới cùng làm sao biến mất. Thế nhưng Hà Lực đã có chuẩn bị tâm lý, tùy thời chú ý người bên cạnh mình tình huống. Sau một khắc, Tần Phong đã xuất hiện tại đối phương phía sau. Hà Lực lập tức tập trung Tần Phong. Bất quá lúc này, hắn đã không thích hợp phát sinh năng lượng pháo. Năng lượng pháo trầm trọng, động tác khó tránh khỏi hơi chậm một chút chậm. Cộng thêm khoảng cách gần như vậy, nếu như phóng xuất năng lượng pháo, liền Hà Lực mình cũng phải bị dính dáng. Thế nhưng Hà Lực lại làm sao có thể không có bản thân con bài chưa lật. Hà Lực trong tay năng lượng pháo trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện, cũng là hai cây súng lục. Uốn người đi qua, hai cây súng lục bắt đầu phun ra nuốt vào ra viên đạn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Phanh. Đương đương đương đương đương. Tần Phong thanh vương đao huy động. Không có một vóc dáng đạn bắn trúng hắn. Hà Lực trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Ngân quang phù văn trang bị. Đương nhiên, Hà Lực biết. Đối phương không chỉ là có phù văn trang bị mới mạnh mẽ như vậy. Lấy trong nháy mắt tốc độ tiến hành phòng ngự, phản ứng lực cũng tuyệt đối siêu cấp cao. Tần Phong trong lòng cũng là vừa nhảy. Không gian phù văn trang bị trong tay đối phương năng lượng pháo trong nháy mắt biến mất. Nghĩ cũng biết, là bởi vì có không gian phù văn trang bị tạo thành. Này đối Tần Phong mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Đương nhiên đây cũng là rất bình thường sự tình. Một cái có năng lực thương giới giả, trước hết tuyển trạch trang bị điều không phải cường đại dường nào vũ khí, mà là có thể đeo vũ khí không gian phù văn trang bị. Cho nên nói, thương giới giả môn vẫn luôn là thổ hào mới có thể thắng nhậm chức nghiệp. Hà Lực ủng có không gian phù văn trang bị, đại biểu hắn bên trong không gian có rất nhiều vũ khí. Lời như vậy, ai biết hắn sẽ ném ra cái gì đến. Tần Phong lòng cảnh giác nổi lên. Bất quá, lòng cảnh giác là đối với đối thủ tôn trọng. Tần Phong cũng không sợ. Thậm chí, hắn cũng không nhịn được kích động. Hà Lực, hắn giết định. Hắc ám bao phủ. Tần Phong dị năng thúc giục lên. Hắc ám bao phủ ở Hà Lực trên người. Đây là cái gì? Hà Lực chỉ cảm thấy chung quanh không có mảy may sáng. Mắt mất đi tác dụng. Siêu. Tần Phong thanh vương đao theo nhau mà đến. Bang bang. Hà Lực nhất thời xông Tần Phong công kích đi qua. Dù cho vị trí không quá chuẩn xác, lại phong tỏa Tần Phong đi tới đường. Đương đương đương. Tần Phong lần nữa đột tiến. Cùng thương giới giả chiến đấu. Phải thiếp thân chiến đấu. Hai người gần kề trong nháy mắt. Tần Phong một đao chém xuống. Một đao này, đủ để đem người theo trung gian bổ ra. Thế nhưng sau một khắc, Hà Lực lại bỗng nhiên lui ra phía sau. Trong tay tung năm cái nắp bình lớn vật nhỏ. Bom từ lực, Tần Phong trước mắt co rụt lại. Trong nháy mắt lui về phía sau. Bom từ lực nhận thức chuẩn Tần Phong. Dính thiếp lại đây. Bất quá vẫn là không có đuổi theo Tần Phong. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Bom bạo phá. Khoảng cách gần như vậy, Tần Phong bị hất bay ra ngoài. Trong nháy mắt, đồng phục tác chiến liền xuất hiện xé rách tổn hại. Tần Phong còn cảm giác mình cánh tay bị bén nhọn gì vật đâm thủng. Đương nhiên, Hà Lực cũng không chịu nổi. Bị Tần Phong dị năng hắc ám bao phủ trúng mục tiêu. Hà Lực phản ứng năng lực thật to bị nghẹt. Tuy rằng né tránh Tần Phong một kích chí mạng. Thanh vương đao mũi đao còn là hóa ở trên thân thể hắn. Thứ lạp, sang quý đồng phục tác chiến trong nháy mắt bị mở ra. Giống như là xé rách vải rách như nhau dễ. Bên trong một món tử quang phù văn nội giáp, bị họa xuất to lớn tiếng vang. Hà Lực phía sau một mặt, cũng cảm giác được mặt trên gập ghềnh. Đồng thời sắc bén đau nhức theo ngực một mực kéo dài đến bụng. Đối phương đau có thể thương tổn tới hắn. Hà Lực trong nháy mắt làm ra phán đoán. Trong tay súng tự động lại là nhanh chóng bắn phá. Tần Phong một cái lăn mình, tránh ra chỗ cũ, giấu ở trong âm ảnh. Hắc ám âm ảnh trong Tần Phong ẩn giấu tung tích, mà Hà Lực bị hắc ám bao phủ bao trùm, nhận biết vốn là giảm đi. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên vô pháp bắt được Tần Phong tung tích. Tần Phong từ từ ẩn núp, lần nữa tiến công, mà hắn vừa ra tay, Hà Lực cũng cảm giác được. Lập tức trở về lấy nhan sắc. Hai người đánh cho khó phân thắng bại. Trong khoảng thời gian ngắn, này cũ nát phòng thí nghiệm dưới đất đã bị khủng bố tàn phá. Ầm ầm, lại một cái tường sụp đổ. Cảm giác nơi này sẽ phải lung lay sắp đổ. Nhưng là hai người bọn họ ai cũng không lui lại. Tựa hồ không giết chết đối phương, cũng không bỏ qua. Ta xem ngươi có bao nhiêu ý thức lực có thể dùng. Hà Lực giống giận, lại là một mảnh viên đạn trút xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.